Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, Đại Chu Hoàng Triều Nhị Hoàng Tử. Đại Chu khai triều 3000 năm. Đương đại quốc chủ Vương Hồng Hào phóng Phương Tú, nhất thống Cửu Châu đại giới Nam vực, mọc ra hai vị hoàng tử, một vị hoàng nữ. Đại hoàng tử Vương Vũ hóa Văn Thao Vũ Lược, chấp trưởng đại quân trấn thủ biên quan. Nhị hoàng nữ bái vào Tiên Đạo Tam Tông, một trong Thượng Thanh Bích Du Cung, tu hành tiên đạo. Chỉ có tiểu hoàng tử Vương Đằng đam mê võ đạo, bởi ở Quỳnh Hoa Yến trên ăn nói ngông cuồng, làm thấp đi tiên đạo, nâng lên võ đạo, cho rằng nhân định thắng thiên. Chạm vào mấy vị tiên đạo đại nhân vật rủi ro, bị hiện nay Chu Hoàng dưới cơn nóng giận giáng xuống cảnh nội. Chân núi Ngọc Hoàng, giữa hè, kiêu dương như lửa, cay người vô cùng, đón khách tròi nghỉ mát bên. Hai tên tuổi trẻ đạo nhân hô hấp hơi trầm xuống, nhìn vạn dặm trời xanh quang đãng, ánh mặt trời liên miên rơi ra. Trước tiên một người không nhịn được tạo oán nói, thời tiết quỷ này, ngược lại khô nóng vô cùng, cũng không biết làm sao. Hành hỏa linh khí như vậy nồng nặc, sợ không phải có đâu con yêu thú phá chu thiên cảnh giới, gây nên thiên tượng. Một người khác đạo nhân liếc nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, thì lại làm sao cùng yêu thú kéo lên can hệ. Ở ta Ngọc Hoàng Sơn trước, há có thể có những kia xúc sinh làm càn thời điểm. Thật sự coi trong môn trưởng lão không quản sự không thành. Còn có, người cũng là tự nhẹ, tốt xấu cũng là nhập môn ngoại viện đệ tử, tu vi ở thân, lại sao lại thụ hàn nhiệt nỗi khổ. Hẳn là phàm tâm rung động, tạp niệm mọc tràn lan. Kia oán giận tuổi trẻ đạo nhân nghe vậy nhất thời mặt đỏ lên, không khỏi cài, ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường lại tính được là cái gì. Liền tiên thiên một bên đều còn không vuốt, bất quá thông mạch ngũ trọng tu vi, lại còn nói gì tới nóng lạnh bất xâm. Có thể không sánh được ngoại viện mấy vị kia bốc nhọn, tài tình hơn người vô cùng. Cũng là, 3 năm trước nhập môn Sở Phong Hàn, chưa từng cập quan liền đạt đến thông mạch cửu trọng cảnh giới. Đã có thể bắt đầu thử nghiệm quan tưởng thiên cung, nghịch phản tiên thiên trở thành chân truyền. Chỉ tiếc hắn lòng dạ khá cao, muốn càng gần hơn một bước, phá chín vào cực, thành tựu hoàn mỹ căn cơ. Kia mở miệng mỉa mai đạo nhân cũng hơi xúc động, đều là ngoại viện đệ tử, chênh lệch nhưng là như khe trời. Đối phương cấp bậc kia quyết đoán hắn sợ là sẽ không có, nhưng cũng là khó được vô cùng. Chúng ta vẫn là bản phận chút, công thành cửu trọng liền phá vào tiên thiên, cũng đỡ phải những kia khổ sở. Trước khi đi trưởng lão nhưng là có chỗ dặn dò, hôm nay có vị đại nhân vật muốn tới, nhưng phải tăng cường chút. Ồ, phô trương thật lớn, lại có long xa mở đường, dâng trào khí thế vọt tới. Hai đạo người lập tức nâng cao tinh thần, thu dọn áo bào vuốt lên nhăn nheo, vài bước bước ra đình, đứng ở đón khách tròi nghỉ mát trước, ngưng mắt nhìn phía chân núi. Ánh mặt trời rơi ra, loang lổ điểm điểm kim quang phản chiếu ở bánh xe trên. Đường núi gồ ghề, quái thạch tích tụ làm hai bên, bên trong xe nhưng là vững vàng vô cùng, không có tiếng vang. Vương Đằng mở con mắt, một đạo thuần trắng khí lưu tự trong miệng phun ra. Hắn nhìn về phía phương xa, có núi xanh nguy nga, giống như cự long nằm ngang, oai hùng tuấn pháp, là vì toàn chân phong, tọa lạc Ngọc Hoàng Sơn. Nhị điện hạ, lão thần sẽ đưa đến một bước này rồi. Thanh âm hùng hậu vang lên, thẳng vào trong tai. Vương Đằng đứng dậy, nhìn phía kéo xe long thú bên một tên thân hình gầy nhom lão nhân. Ông lão ánh mắt ôn hòa, nội bộ có 3 phần tôn kính cùng tiếc hận, liền như vậy đứng lặng, dường như cùng vùng thế giới này hợp thành một thể. Vân lão mời về, làm phiền một đường bảo vệ, giả lấy thời gian, Vương Đằng chắc chắn báo đáp. Vương Đằng khom người thi lễ một cái, thần sắc lãnh đạm, ánh mắt trong suốt mà sáng sủa. Nhìn trước mắt đứng lặng thanh tú thiếu niên, mặc dù vinh hoa đi xa, một phần kia khí độ cũng không phải phàm tục. Lão nhân trong lòng thở dài một tiếng, lần nữa nói, nhị điện hạ không cần đa lễ. Cửu Châu rộng lớn, Ngọc Hoàng Sơn chính là võ đạo thánh địa, cửu trọng thiên khuyết công có 102. Một đời này Thanh Hư đạo nhân càng là đứng hàng càn khôn bảng người thứ ba. Danh chấn một phương, nếu là điện hạ khổ tu, được chân truyền, đến lúc đó trở lại hoàng cung, không nói được thánh thượng sẽ nhìn với con mắt khác. Vương Đằng trầm mặc, lão nhân quay lại đầu xe, ngừng một chút nói, nhị điện hạ có thể có lời muốn mang về. Ánh mắt hơi run, Vương Đằng trầm mặc mấy tức, sau đó trịnh trọng nói, bảo trọng. Lão nhân thật sâu liếc mắt nhìn hắn, than nhẹ thả ra dây cương, rất nhanh, Long Thú ngẩng đầu, bánh xe tiếng đi xa, tích, chúc mừng ký chủ xuyên qua thành công, đi tới tam tài cấp thiên hồng đại thế giới, nguyên là không trọn vẹn cấp tứ tượng thế giới, sau bởi giới nguyên bị cướp đoạt, vị cách rơi xuống đến tam tài cấp, lần này xuyên qua tiêu hao điểm tiến hóa 400 điểm, ký chủ dừng lại thời gian 3 năm. Mỗi thêm ra một ngày tiêu hao điểm tiến hóa 20 điểm. Vị cách rơi xuống tứ tượng cấp thế giới. Hệ thống cũng thật là hiểu ta a, Vương Đằng khóe miệng hơi dương lên. Thế giới này hắn lăn lộn có chút thảm a. Mặc dù là hoàng triều nhị điện hạ, nhưng là ăn nói ngông cuồng ác tiên đạo đại nhân vật. Chịu khổ biếm chuất, bây giờ đành phải đi xa hắn châu. Muốn bái vào võ đạo đại tông tu hành. Tách ra những kia tiên đạo đại nhân vật ánh mắt. Đúng rồi hệ thống. Thế giới nhiệm vụ là cái gì? Tích. Lần này xuyên qua thế giới. Dung hợp tha ngã thành công. Nhưng chấp niệm chưa tiêu. Ban bố chuyên môn nhiệm vụ. Như sau. 1. Nghịch phản tiên thiên. Thành tựu Ngọc Hoàng Sơn đệ tử chân truyền. Mặt mày rạng rỡ về kinh. 2. Lấy võ đạo chi thân hoành áp tiên đạo. Ở một năm sau Quỳnh Hoa Yến trên lực áp tiên đạo thiên kiêu. Cũng thật là chấp niệm sâu nặng a. Quỳnh Hoa Yến. Vậy liền đến vừa ra hoàng tử về kinh tiết mục đi. Ha ha. Vương Đằng cười khẽ. Liếc mắt một cái xa xa giữa mây mù đường núi. Có một phương tròi nghỉ mát đứng lặng. Bốn phía đón khách lỏng liên miên chất lên. Ngược lại cũng mắt sáng vô cùng. Lâu chừng nửa nén nhang. Đón khách tròi nghỉ mát trước. Hai tên đạo nhân khom mình hành lễ, tiếp nhận Vương Đằng trong tay công văn. Trước tiên đạo nhân trên dưới đánh giá Vương Đằng nửa ngày, cười nói, nghe đồn đại Chu hoàng triều nhị điện hạ thiên tư hơn người, tóc trái đào thời gian liền thành công võ đạo trúc cơ, mở ra đan điền thai nghén chân khí, sau ở Quỳnh Hoa Yến trên bời bác bỏ tâm mộ tiên đạo hiện nay Chu hoàng bị trục xuất, không ngờ sẽ đến bái vào ta Ngọc Hoàng Sơn. Nhị điện hạ, xin mời, một vị khác đạo nhân cánh tay chỉ xéo, dẫn đầu bước vào sơn môn, tuần đường núi quanh co liền bước lớn bước đi, cũng không có chờ đợi Vương Đằng ý tứ. Vương Đằng nhìn một chút đầy mặt mỉm cười đạo nhân, chân mày cau lại, chân khí uẩn đãng ở hai chân nơi, ung dung đi theo đạo nhân phía sau. Ngọc Hoàng Sơn là cửu châu võ đạo thứ nhất tông, tọa lạc ung châu. Cự đại Chu hoàng triều cảnh nội duyện, thanh, dự ba châu giới tuy gần, nhưng trong môn phái cường giả rất nhiều, tuân thủ thanh quy, hai người gian cũng coi như hòa hợp, huống hồ hắn say rượu thời gian cùng phụ hoàng tranh luận, làm thấp đi tiên đạo nâng lên võ đạo, cho rằng nhân định thắng thiên, chạm vào trên yến tịch mấy vị tiên đạo đại nhân vật rủi ro. Hiện nay Chu hoàng dưới cơn nóng giận liền đem hắn giáng xuống ngoại cảnh. Lệnh cưỡng chế nó tu hành võ đạo. Không thành tiên thiên, không chuẩn về kinh, tâm tư tung bay. Vương Đằng hồi ức trải nghiệm của tha ngã. Ngược lại có một phen đặc biệt thú vị. Không tên cảm động lây. Đùng cộc, ba người thân hình biến hóa. Ở trên sơn đạo bay nhanh. Hai vị kia đạo nhân có chút bất ngờ. Không ngờ tới Vương Đằng có thể vững vàng cùng trụ bọn họ. Hai người bọn họ tuy chỉ là Ngọc Hoàng Sơn ngoại viện đệ tử. Nhưng tu vi cũng là có thông mạch cảnh ngũ trọng. Có thể không tính nhược. Xem ra vị này đại chu tu vi của nhị hoàng tử. Cũng không phải là ngoại giới nghe đồn như vậy gầy yếu a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.